Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 85, Hồ thần hộ vệ. Các ngươi thật giống như không quá vui vẻ nàng. Shirakawa nhìn rời đi Luna, không khỏi hướng Mari Ai Tháp cùng thu hỏi. Tạp si trí si trùng, nàng nhưng là phong cô nương. Mari Ai Tháp nhìn chằm chằm Shirakawa nói. Có thể nhìn qua không một chút nào điên. Còn giúp ta một cái. Shirakawa nghiêng đầu nói. Được, đừng bảo là. Đi vào trước đi. Thu nhếch miệng. Nói đem hai người kéo vào xe lửa lô ghế riêng. Cái kia Sly Đặc Lâm Sinh vì cái gì đối ngươi như vậy? Thu ngồi lấy vị trí. Hướng Shirakawa hỏi. Năm ngoái bởi vì mật thất sự tình. Nàng có chút tức giận. Toàn bộ nghỉ hè đối với Shirakawa phong thơ đều chưa có hồi phục. Tại trên xe lửa, mới muốn tới xem một chút, nhưng là lại nghĩ không ra đụng phải cái này một đương tử sự tình. Còn có thể vì sao sao? Nhất định là năm ngoái mật thất sự tình, hoặc là chính là kia lần cùng Daraka đánh cuộc sự tình. Mari Ai Tháp từ Shirakawa trên người, đem tùy thân nghe đoạt lấy đi, treo lên trên lỗ tai. Thuận miệng đáp, vậy cũng không cần phải như vậy hãm hại ngươi. Nếu như tới là khác, đừng, đồng học, làm ồn đến lão sư nơi đó. Ngươi khẳng định sẽ bị đuổi. Thu nói, Hogwarts có lẽ có thể dễ dàng tha thứ một chút nghịch ngợm hài tử. Nhưng là đối với bôi xấu bầu không khí, khẳng định sẽ bị khuyên lui. Sly Đặc Lâm đám người kia, không có một là không độc. Shirakawa nhếch mép. Hắn là như vậy cảm giác mình tốt xui xẻo. Lời này nói chính xác. Mari Ai Tháp có vẻ gật đầu. Nói các ngươi nghe nói à. Thu cũng không muốn tại cái này cái trong chuyện tiếp lấy thảo luận. Rước lấy Sly Đặc Lâm coi là kẻ thù. Cũng có năm ngoái mật thất gây họa thành phần. Cho nên hắn chán ghét cái này cái sự tình. Hơn nữa vì cái này. Toàn bộ nghỉ hè đều lý tới Shirakawa. Cái gì? Shirakawa hỏi, có vu sư từ Azkaban vượt ngục. Thu nói, tin tức này ta nghe một cái nghỉ hè. Lỗ tai cũng sắp lên kén. Mari Ai Tháp nói, dĩ vãng có người từ Azkaban vượt qua ngục nha. Thu nháy mắt con mắt. Azkaban, đối với bọn hắn những thứ này chưa từng gặp người mà nói. Là một cái u ám địa phương. Cực kỳ không được. Có thể là đồng thời cũng có kiêm lấy thần thoại giống nhau truyền thuyết. Muốn biết rõ nơi đó nhưng là từ vô số Dementor trông coi trên trăm cái phạm tội vu sư. Trong đó bao gồm Voldemort tiền nhậm. Bị Đặng Bất Lợi nhiều đánh bại Grindelwald. Không biết rõ. Shirakawa lắc đầu. Tại Black trước, tựa hồ thật đúng là chưa từng nghe qua người nào vượt ngục. Các ngươi nói cái tên kia từ nhiếp. Mari Ai Tháp đang chuẩn bị muốn hỏi một chút. Sirius Black từ Azkaban trong trốn ra được. Là vì cái gì? Nhưng là lời còn chưa nói hết. Toàn bộ xe lửa chợt rung một cái. Đình trệ ở. Thế nào? Thu giật mình nhìn hỏa ngoài cửa xe. Bên ngoài còn chưa tới đứng a. Không biết là xe lửa ra trở ngại đi. Shirakawa cũng có chút ứng phó không kịp. Đột nhiên trong lúc đó. Xe lửa lại là rung một cái. Hơn nữa sở hữu ánh đèn toàn bộ tối lại. Tại xe lửa ở ngoài. Trời cũng tối lại. Tháng 9 mùa thu thiên không? Nguyên vốn là có một ít mưa. Chẳng biết lúc nào. Sắc trời đã hoàn toàn đen xuống. Có chút lạnh. Thu đột nhiên ra khang nói. Không nên động. Có người lên xe. Shirakawa nhíu mày. Dặn dò hai cái muội chỉ không nên chạy loạn. Đồng thời rút ra ma trượng. Hô, ngoài phòng khách, đột nhiên truyền tới một chút sâu kín tiếng thở dài. Phảng phất tới từ địa ngục. Toàn bộ xe lửa yên tĩnh dị thường. Lạnh quá, Mari Ai Tháp có chút chịu không? Đem trên lỗ tai hái xuống. Rắc rắc, xe lửa trên bệ cửa sổ nước mưa. Thoáng cái trở nên trong suốt thấu rõ ràng. Bắt đầu đóng băng. Đây là cái gì? Thu áp thấp thanh âm. Tựa hồ tình huống có chút không tốt. A, Mari Ai Tháp đột nhiên muốn thét chói tai. Nhưng là lại che miệng lại. Kinh hoàng nhìn trong suốt lô ghế riêng cửa xe ở ngoài. Cái gì? Thu theo Marie Ai Tháp ánh mắt ra bên ngoài nhìn một cái. Nhất thời bị dọa sợ đến hướng vào phía trong trong co rụt lại. Đóng băng cửa sổ xe ở ngoài. Đang đứng một cái bóng đen. Khoác áo choàng. Phảng phất một cái quỷ một dạng. Đây là Azkaban Dementor. Bọn họ thế nào lên xe? Marie Ai Tháp nhịn được thét chói tai xung động. Dùng run rẩy thanh âm nói. Không biết được. An tĩnh một chút. Shirakawa lắc đầu một cái. Nhượng Thu cùng Marie Ai Tháp không muốn lên tiếng. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy tựa hồ trong không khí nhiệt độ bị thoáng cái rút đi. Khí lạnh không khí tràn vào lá phổi bên trong. Trong đầu xông ra cho phép không tốt lắm trí nhớ. Khiến cho Shirakawa có chút khó chịu. Nháy mắt thoáng cái con mắt. Sử dụng tâm linh phòng ngự thuật. Thanh không đại não. Hô. Ngay tại Shirakawa thanh trừ trong đầu không tốt nhớ lại sau đó. Thoáng cái. Không khí thư giãn rất nhiều. Nhưng là ngoài cửa nguyên bản muốn đi tới bóng đen. Lại một lần dừng lại. Quay người trở lại. Nó muốn làm gì? Marie Ai Tháp kinh hoàng nhìn ngoài cửa trở lại bóng đen. An tĩnh. Shirakawa áp thấp thanh âm. Chỉ thấy cửa kia bên ngoài bóng đen. Đưa ra phảng phất khô cốt giống nhau tay. Nhẹ nhàng ngoắc tay. Buồng xe nắm tay. Lại tự động xoay mở. Phảng phất mở cửa nguyên rùa. Két. Cửa buồng xe mở ra. Một cái phảng phất ở trong nước ngâm cho phép thời gian dài. Kết rất nhiều da vết. Lại cùng khô chảo giống nhau tay đáp ở trên cửa. Ngoài cửa Dementor đem đầu thăm dò vào xương bên trong. Mũ trùm hạ khuôn mặt. Đen kịt một màu. Cơ hồ không nhìn thấy. Phảng phất căn bản không có khuôn mặt một dạng. Ngoặc kép chấm chấm. Trong bao xương. Thu cùng Marie Ai Tháp đều mang theo kinh hoàng nhìn ló đầu vào Dementor. Chỉ thấy kỳ nữ nghiêng đầu. Tựa hồ không có đầu mũ trùm bầy động một cái. Liếc mắt nhìn Thu cùng Marie Ai Tháp. Cuối cùng đưa mắt nhìn chằm chằm mặt không chút thay đổi Shirakawa trên người. A, trên xe lửa. Truyền tới mấy tiếng thét chói tai. Hút. Dementor nghe được cái này mấy tiếng thét chói tai. Không hề có một chút nào nghiêng đầu đi kiểm tra ý tứ. Mà là phảng phất nhận được cái gì chỉ lệnh một dạng. Không có khuôn mặt mũ trùm trong. Đột nhiên truyền tới một tiếng hít hơi thanh âm. Trong nháy mắt, Thu cùng Marie Ai Tháp phảng phất gặp quỷ biểu hiện trên mặt đông lại. Xít hô thần hộ vệ. Shirakawa nhìn cái này Dementor động tác. Nhất thời mắng một tiếng. Cũng không dừng lại. Đưa ra ma trượng. Trượng nhọn trên phun ra một trận ngân sắc sương mù. Sương mù hướng ra phía ngoài phun một cái. Giống một mũi tên nhọn một dạng thoáng cái đụng vào Dementor trên người. Đưa nó xô ra đi. Bất quá cũng chỉ là đưa nó xô ra đi. Shirakawa hô thần hộ vệ nguyên rùa. Là gặp được học kỳ McGonagall giáo sư sử dụng sau đó. Có chút hứng thú. Mới nhớ học tập. Không có học thời gian bao lâu. Chỉ có thể thả ra một đạo ngân sắc sương mù. Đánh lui một hai Dementor có thể. Nhưng là nhiều liền có lòng hơn. Mà không đủ lực. Học tập cái này chú ngữ. Cần rất bao vui vẻ nguồn suối. Mà Shirakawa chỉ nhớ không phải quá đủ. Hắn tâm tư có chút tạp. Hô thần hộ vệ. Một tiếng kéo dài kêu lên. Từ xe lửa đầu kia truyền tới. Một trận ngân lượng ánh sáng. Đột nhiên từ trong xe lửa tách ra. Ngân quang chỗ đi qua. Trong xe lửa Dementor. Đều bị một bàn tay vô hình. Đẩy ra xe lửa ở ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.